Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Lời đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã tương tác, ủng hộ cũng như là yêu mến kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Và bây giờ xin nhắc lại nhóm người Hồ Bắc Nhất gặp phải con tàu ma quỷ quái đó, bên trong ẩn chứa nguy hiểm gì và họ phải đối đầu ra sao. Hiện tượng Long Thượng Thủy mà họ gặp phải là do hải khí dưới đáy biển cuồn cuộn phun trào, va chạm với khí áp thấp, thoạt trông như là một con rồng khổng lồ từ dưới nước lao vút lên không trung, và nó có một sức mạnh mang tính hủy diệt khủng khiếp nhất trên biển khơi. Trong phần 81 này, chúng ta sẽ cùng theo dõi nhóm người của Hồ Bắc Nhất đối đầu và xử trí tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc đó như thế nào. Mời các bạn cùng nghe. Phần 81, quyển 6, chương 12, quả ập xuống đầu. Mặt biển phẳng lặng, bỗng nhiên cuồn cuộn sóng, thân tàu lắc lư dữ dội. Tôi đứng không vững, loạng choạng đổ ngửa ra sau, đập lưng vào khoang tàu. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, không ngờ đã làm lõm cả gián gỗ vào trong. Cú va chạm không nhẹ, nhưng mà tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ thấy như là đập phải một cái vỏ giấy rỗng vậy. Tôi nghi hoặc ngoảnh đầu, ở chỗ gần cửa khoang tàu bị tôi đụng phải toát ra cả một mảng lớn. Không phải vì gián gỗ làm khoang tàu không đủ chắc chắn, mà chỗ cửa khoang ấy vốn chỉ được hồ bằng bìa cứng. Nếu chẳng phải Sơ Lê Dương giương tay ra kéo tôi lại, rất có thể là tôi đã ngã lộn người vào trong khoang tàu rồi. Bên trong cái lỗ tôi vừa hút cho rách toang ra đó, chỉ thấy tối đen như mực, không nhìn rõ có thứ gì. Mùi máu tanh nồng nặc ọc lên đến lộn mửa. Con tàu rung lắc một chọc, máu bẩn liền từ chỗ rách lại tiếp tục trào ra. Giữa biển cả mênh mông, sao lại xuất hiện một con tàu bằng giấy bồi thế này? Tôi còn nhớ là vùng duyên hải Trung Quốc có tập tục thả thuyền đại thử, tiễn ngũ thánh về biển. Vào ngày đại thử, người ta đưa tàu thuyền ra biển để mặc cho nó tự trôi. Ngoài ra ở đó còn có một phong tục đặc biệt, tương tự như là tục đuổi ôn dịch ôn thần trong nội địa. Mỗi khi có bệnh truyền nhiễm lây lan, người ta cũng tổ chức hoạt động đưa tàu thuyền ra biển kiểu như vậy. Chủ yếu là sử dụng tàu cũ bỏ đi, mục đích là để đuổi ôn dịch tiễn ôn thần. Thông thường, những con tàu cũ kiểu ấy đều được hồ giấy trắng, đồng thời đặt rất nhiều tiền giấy, người giấy ở bên trên. Ngoài ra, các thứ thiết bị dụng cụ trên tàu cá hay là tàu buôn như là đao, thương, súng pháo, nhất đều có đủ. Duy có gạo trắng là chỉ được để nhiều nhất một cân. Tất cả những thứ ấy đều do những người đi biển quanh vùng quyên tặng, quyên được càng nhiều thì ôn thần đi càng xa. Những con tàu kiểu này thông thường đều đặc xác của những người mắc bệnh dịch, nhiều khi cả thuyền đầy xác chết. Sau khi nghi lễ kết thúc, tàu được kéo ra khơi xa rồi châm lửa quá đi. Trước giải phóng, từng đã xảy ra một chuyện ở thị trấn sát biển nọ có một tiệm gạo. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên có khách đến muốn bán gạo. Vì trời đã tối nên chủ tiệm không nhìn rõ tướng mạo của người khách ấy thế nào, chỉ biết là hình như khách mặc áo dài, kiểu dáng rất quái dị, hơi giống như đồ của người chết mặc. Hơn nữa, vị khách còn bốc lên một thứ mùi tanh tanh, mặn mặn như mùi xác thối vậy. Hỏi duyên cớ làm sao? Khách đáp rằng trên thuyền có mang theo thịt lợn, đường xa sợ bị hỏng cho nên ướp thịt tươi với muối giống như là ướp cá. Nhưng không ngờ, vì trời quá nóng, thịt đã ủ muối rồi vẫn bị rửa ra đến bốc mùi hôi thối, đợi khi trời sáng sẽ tìm chỗ để mà xử lý sao. Chủ tiệm gạo là kẻ hám lợi, thấy người kia bán gạo giá rất rẻ, chỉ có điều túi đựng gạo cũng hơi có mùi thối. Lại kể cả gạo ám mùi thịt thối cũng chẳng sao, trộn với gạo khác đem bán chắc không ai phát hiện được. Vậy cho nên cũng không hỏi han gì nhiều, lập tức đốt đèn lồng nhận gạo. Sau đó bảo mấy đứa sai vặt ở trong tiệm khuân vào để trong sân hóng gió một đêm, hôm sau mới cho nhập kho. Ai ngờ trời sáng hôm sau ra xem, mấy chục bao gạo để trong sân đều đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có một nắm dương dại khắp mặt đất. Thu lại tổng cộng chưa đến một cân. Bây giờ ta chủ tiệm mới biết tối qua mình đã gặp ma. Mua vào thứ gạo của người chết trên thuyền dịch bệnh, không dám kể lại với ai cả. Chưa đầy 3 ngày sau, trong thị trấn liền phát sinh dịch bệnh, chết mất gần một nửa số người. Hồi ở Phúc Kiến, tôi đã từng nghe truyền thuyết này không chỉ một lần. Phàm người nào kể chuyện cũng bảo sự việc 100% là thật, có điều không xảy ra ở Phúc Kiến, mà hình như ở nơi nào đó, ở miền ven biển Giang Chiết, cũng là chuyện cũ từ thời dân quốc rồi. Bây giờ tôi vẫn còn nhỏ, thế giới quan còn chưa trưởng thành, cực kỳ thích nghe những chuyện ma quái kỳ dị kiểu như vậy. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in, nhiều lúc bất giác nghĩ tới chuyện có cương thi ở trên tàu ma ban đêm mò vào tiệm gạo truyền dịch bệnh, sau gáy không khỏi lành lạnh. Bởi thế vừa trong thấy quan tàu làm bằng giấy bì bồi, tôi sực nghĩ ngay đây là tàu ôn dịch. Không hiểu có phải tại nó bị rách ra khỏi con tàu kéo rồi trôi theo dòng biển đến nơi này hay không nữa. Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của tôi. Nhưng mà phong tục đuổi ôn dịch kiểu ấy chẳng phải đã bị trừ bỏ từ lâu lắm rồi sao? Nhất thời tôi cũng không sao nghĩ thông được. Có điều ý thức rằng đây là con tàu ôn dịch đã bén rễ vào tâm thức, cho rằng nơi này tuyệt đối chẳng phải đất lành gì. Ở lâu không chừng lại còn bị truyền nhiễm ôn dịch của xác chết trên tàu. Tôi chẳng kịp nghĩ gì đến việc quan sát kỹ càng, vội vàng gọi Sơ Lê Dương mau chóng trở về tàu chĩa ba. Sơ Lê Dương chọc chọc thanh đao xuống sàn tàu dưới chân, thấy phát ra âm thanh cọc cọc của gỗ, bèn nói với tôi: trên biển sao lại có tàu thuyền bằng giấy được? Cả con tàu này chỉ có chỗ cửa khoang ấy là dùng giấy bồi bịt lại thôi. Nếu cả tàu đều bằng hồ giấy thì sớm đã bị sóng biển nhấn chìm từ lâu rồi. Tôi tự nhủ, cái cô nàng Sơ Lê Dương tuy rằng kiến thức rất rộng nhưng mà dù sao cũng được giáo dục theo kiểu bên Mỹ. Nước Mỹ đấy tổng cộng được bao nhiêu năm lịch sử chứ? Đương nhiên không thể biết Trung Quốc đất rộng người đông, từ xưa đã có vô số phong tục kỳ dị trong dân gian rồi. Có điều tình thế trước mắt vô cùng khẩn cấp, tôi đâu còn kịp giải thích rõ ràng cho cô hiểu. Vả lại lúc này mặt biển mù sương, yêu khí nặng nề, chỉ sợ trong khoang thuyền rỉ máu bẩn kia không dưng lại nhảy ra một tên bán gạo thì chết toi. Nghĩ đoạn tôi không nói nhiều nữa, vội lập tức kéo tay cô ta chạy ra chỗ mạn tàu. Sóng biển dần cuồn dâng, nửa tấm lưới cuối cùng mắc miếu hai con tàu lại với nhau, dẫu không chặt thì cũng sắp bị kéo đứt toát ra đến nơi rồi. Tuy nhiên để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sơ Lê Dương vẫn dung thanh đao trên tay chặt đứt toàn bộ dây lưới. Hai con tàu lắc lư, càng lúc càng tách xa nhau. Tấm ván bắt cầu đã rơi xuống biển. Thuyền trưởng Nguyễn Hắc điều khiển con tàu chĩa ba tiếp ứng, gắng sức để nó áp sát con tàu ba cột buồm. Mấy người ở trên tàu đều ngoác miệng lên hò hét gọi chúng tôi, rồi lần lượt quăng sang hai sợi dây thừng đầu buộc vào phao cứu sinh. Tôi thuận tay văng thanh đao đang cầm đi, tóm chặt lấy phao cứu sinh. Phòng chừng muốn quay lại tàu chĩa ba cũng chỉ còn cách là đánh đu qua mặt biển như là khỉ thôi. Bông tàu cách mặt biển rất gần, nhưng Đa Linh và Cổ Thái đều rất kinh nghiệm. Bọn họ trước đó đã quăng dây lên chỗ cao trên nóc khoang tàu trước rồi. Tôi bám dây thừng đu qua cũng chưa đến nỗi phải chạm xuống nước. Tôi đang định hành động thì chợt nghe Tuyền Béo vừa kêu la ôm sòm, vừa chiếu đèn pha xuống mặt biển, dường như trong nước có thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn xuống, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, lòng thầm rung lên. Trên mặt nước toàn là dây lưng của bọn cá mập. Bọn chúng bị mùi máu tanh thu hút, đang từ khắp bốn phương tám hướng đổ tràn về. Số lượng cực nhiều, cứ dây lấy con tàu mà bơi vòng quanh. Có lẽ bởi hưng phấn quá độ, bọn chúng bơi rất nhanh, thoạt nhìn hòa hết cả mắt. Ngộ nhỡ chẳng may mà rơi xuống nước, chỉ trong giây lát, ắt sẽ bị chúng xé ra thành muôn mảnh. Người có gan mấy, nhìn cái lũ cá mập này cũng phải lạnh xương sống, với tốc độ và hàm răng sắc nhọn hơn cả lưỡi dao trong miệng của chúng, lỡ mà rơi xuống nước, có khác nào con dê rơi giữa bầy hổ đói đâu. Sơ Lê Dương lại càng biết rõ đàn cá mập ngửi được mùi máu thì đáng sợ nhường nào, kinh hãi biến sắc kêu lên: ô chúa ơi, anh Nhất, phải cẩn thận đấy, tuyệt đối không được để rơi xuống đấy. Không cần cô phải nhắc, tôi cũng biết thế rồi, nhưng mà bản thân của tôi cũng không thể không nhắc nhở cô. Cô cũng không được do dự đó, lúc đu qua không được nhìn xuống biển. Lúc này con tàu ba cột buồm lại dập dềnh mạnh hơn, khoảng cách giữa hai con tàu lại thêm một lần nữa ra xa. Vì có nước biển tràn vào, chân thuyền phía bên này vốn đã nghiêng hẳn đi, vả lại khoảng cách càng xa thì khả năng rơi xuống nước lúc đu dây qua tàu chĩa ba sẽ càng lớn. Không còn thời gian để mà tôi chuẩn bị tâm lý đầy đủ nữa rồi. Giờ có muốn cùng đu qua một lượt cũng không được, cần phải có một người đẩy người kia lên, tăng độ cao so với mặt nước và sàn thuyền, giảm khả năng lúc đu dây qua bị chạm sát sạc mặt nước. Tôi kéo Sơ Lê Dương lại nói, nè, cô qua trước đi, tôi giúp một phần sức. Sơ Lê Dương cũng cuống quýt nói, không được, anh không được làm bừa, rồi anh làm sao mà đu qua được chứ. Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, phải tranh thủ từng phút từng giây này. Tôi không hề có ý định đợi cô nàng nói hết câu, lập tức ôm chân cô nâng lên, dồn sức đẩy thật mạnh. Thân thể Sơ Lê Dương khá nhẹ, cô ôm chặt phao cứu sinh buộc ở trên sợi thừng được ném qua, soạt một tiếng lướt qua mặt nước. Vừa chạm vào xuồng cứu sinh treo trên thân tàu chĩa ba, cô lập tức dùng cả tay lẫn chân bám vào leo lên mạn tàu. Đoạn quay người gọi tôi, mau, mau qua đây đi, con tàu đó sắp chìm rồi. Nhưng mà lúc này hai con tàu theo làn sóng dập dềnh đã lại tách xa ra thêm một quãng. Vừa nãy tôi giúp cho Sơ Lê Dương đu qua mặt biển, bèn bỏ tạm cái phao cứu sinh của mình sang bên cạnh, không kịp tìm chỗ nào chắc chắn cố định lại. Hai con tàu vừa kéo giãn khoảng cách, phao cứu sinh liền bị dây thừng kéo rơi xuống nước. Tuyền Béo và Cổ Thái thấy vậy đều cuống hết cả lên, đứng trên bông tàu dẫm chân bình bịch. Họ vội kéo dây thừng lôi cái phao cứu sinh rơi xuống nước lên tàu, định quăng sang phía tàu bên này lần nữa, nhưng khoảng cách đã quá xa, cái phao quăng lên rồi lại rơi xuống biển. Dưới đáy con tàu ba cột buồm bị đâm toát một lỗ lớn, nước biển cuồn cuộn đổ vào, thân tàu đã nghiêng hẳn sang một bên rồi, mà không hiểu sao chẳng những không chìm xuống, ngược lại còn bắt đầu đung đưa lúc lắc. Tựa hồ như là dưới đáy biển có thứ gì đó to lắm đang kềm chặt phần đáy tàu vậy. Cứ thế này lắc lư thêm vài cú nữa, con tàu vốn không lấy gì làm chắc chắn này sợ rằng sẽ lông rời ra mất. Tôi thấy khoảng cách mỗi lúc một xa dần. Trong màn sương, sớm đã không còn nhìn rõ diện mạo của mấy người bạn đồng hành, tàu chĩa ba dần dần biến mất sau vùng mờ mịt. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng của họ ra sức kêu gào, đầu óc đờ đẫn, chẳng biết họ đang la hét cái gì nữa. Chỉ là nghe những âm thanh đó, không hiểu sao trong lòng rất chua xót. Cảm giác lẻ loi, cô độc, bất giác dội lên. Lẽ nào mình phải chôn thân nơi đáy biển cùng con tàu ma này à? Con tàu không ngừng lắc lư dữ dội, máu bẩn trong khoang cứ thế mà trào ra, tràn trên sàn tàu, chảy xuống biển. Tuy là trong sương mù có đèn chiếu sáng, khó có thể nhìn rõ mặt biển, nhưng mà chỉ cần nghe tiếng quẩy nước như trong nồi chằn bánh chẻo là biết lũ ca mập dây quanh đông vô số kể rồi. Trên tàu chẳng có đèn lửa, chỉ lẻ loi một ngọn đèn bão treo tích ở đỉnh buồm. Tôi đưa mắt nhìn quanh quất, cơ hồ chẳng tìm được gì, đành ôm cột buồm để mà giữ ổn trọng tâm, bật cái đèn pin tụ quang cỡ nhỏ mang theo bên mình lên. Rốt cuộc cũng có được một chút ánh sáng rồi. Tôi chiếu vào chỗ cửa khoang bồi bằng giấy bị mình đụng thủng toạc ra. Khoang tàu màu trắng đã bè bét máu bẩn, không còn diện mạo ban đầu nữa. Tôi thầm nhủ, chi bằng trước khi chết, thử coi trong khoang kia có cái gì mà chảy ra nhiều máu thế. Khi nào xuống dưới đó, mấy bác mát bác mau có hỏi thì cũng biết đường mà báo cáo sự thật, không đến nỗi đụng đau cũng lắc, đến chết vẫn còn hồ đồ. Con tàu trắng hệt bóng ma, tựa như có sinh mạng, tổn thương chỗ nào là chảy máu chỗ đó, bảo là tàu trừ ôn dịch, đuổi ôn thần cũng không giống cho lắm. Tôi thật sự muốn biết con tàu quái quỷ này rốt cuộc là cái thứ gì. Tôi cũng không biết tại sao cứ đến giờ khắc quan trọng cuối cùng, bệnh hiếu kỳ của tôi lại áp đảo cả nỗi sợ, thầm hạ quyết tâm, định xông vào trong khoang xem cho rõ ràng. Nhưng mà chân còn chưa kịp nhấc lên, thân tàu đột nhiên chìm xuống. Tôi thầm mắng, mã cha nó, sao bỗng dưng lại chìm nhanh vậy? Rèn luyện trong cái lò rèn quân đội bao nhiêu năm nay, từng vô số lần liều mạng đi trộm mộ, gặp phải tình huống này, tôi dĩ nhiên không thể mở trân trân mắt chờ chết được. Tôi cắn chặt cái đèn pin, vội leo lên cột buồm. Tàu chìm đã nhanh, tôi leo còn nhanh hơn. Xoạt xoạt xoạt, mấy tiếng đã leo đến đỉnh cột buồm rồi. Chỉ thấy bên dưới, trái phải đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, mờ mịt trong sương, lại ầm ầm tiếng cá mập quẩy nước dẫn lên, làm tôi nghe mà trong lòng phát hoảng. Tàu chìm mỗi lúc một nhanh, trong sương dày không thấy bóng dáng của tàu chĩa ba của chúng tôi đâu. Tôi mới thầm nhủ, đã đến nước này chỉ có thể gắng hết sức đợi bọn họ lái tàu hoành trở lại cứu viện mà thôi. Ngoài ra đành cầu thần cẩn Phật cho tàu chìm chậm chậm một chút. Hồi nãy còn nghe thấy tiếng hò hét kêu gào, giờ thì tiếng gọi đã im bặt, hy vọng cũng trở nên xa xăm mờ mịt hơn nhiều. Sợ rằng tôi không nhìn thấy ngày thắng lợi trở về nữa rồi. Tôi đang khổ sở chờ đợi cứu binh thì mặt biển bên dưới bỗng chao đảo dữ dội. Con tàu ba cột buồm đang bị nước tuôn vào ong ọc đột nhiên lại trồi lên như là một chiếc lá liền ở trong cơn gió, dập dờn lên xuống theo làn sóng, khi cao khi thấp. Phải chịu đựng một trận rung lắc xoay chuyển mãnh liệt, cái cột buồm tôi đang bám lắc la lắc lư từ từ nghiêng đi như muốn gãy, xem chừng có thể đổ rầm xuống nước bất cứ lúc nào. Chương 13. Thủy thần pháo Kumira. Con tàu ba cột buồm kiểu cổ bị nước ùa vào, cuối cùng cũng chìm xuống. Trên mặt biển, đàn cá mập đông lúc nhúc bơi lượn vòng, bị mùi máu tanh quyến rũ trở nên hưng phấn kích động, lao tới hút cục cục liên hồi vào thân tàu bằng gỗ. Tôi cuống cuồng leo lên đỉnh cột buồm, không ngờ trúng lúc thân tàu lại lắc mạnh, phần vừa chìm xuống nước đột nhiên nhô lên. Trong sương mù chỉ nghe trong khoang tàu phát ra một âm thanh vang dội rất khủng khiếp như tiếng rồng gầm. Áo quần của tôi sũng nước biển, gió bên tai thổi vù vù, con tàu dập dềnh chao lắc dữ dội. Tôi ôm chặt cột buồm không dám buông tay, nghe thấy động tĩnh ở bên dưới, trong lòng thầm than không ổn rồi. Chẳng trách con tàu đã bị nước vào này vẫn không chìm xuống, thì ra là dưới biển có thứ nâng nó lên. Thứ này phải to chừng nào mới làm như vậy được? Chẳng lẽ máu trong khoang tàu là của nó sao? Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, chỉ biết thầm kêu khổ, tim đập thình thịch. Bất thình lình, trước mắt qua lên, đeo mình trên đỉnh cột buồm, tôi đã trông thấy trong màn sương có ánh đèn chớp chớp. Thì ra Sơ Lê Dương đang chỉ huy Nguyễn Hắc điều khiển con tàu chĩa ba rẽ sóng đi tới. Tôi cả mừng, tuy không rõ bọn họ lần theo âm thanh mà đến hay là theo dấu đàn cá mập đang bao vây con tàu này, chỉ cần kịp thời quay lại là tôi đã cảm ơn trời đất lắm lắm rồi. Con tàu cổ xưa nghiêng ngả, cột buồm lung lay như sắp đổ nhào. Lúc tàu chỉ ba hiện trong sương mù, khoảng cách giữa hai bên đã rất gần rồi. Mắt thấy hai con tàu sẽ lại lướt qua nhau trong sương, tôi thầm nhủ, có lẽ leo xuống chắc cũng không kịp, bèn tính toán khoảng cách giữa hai tàu, quyết định mạo hiểm nhảy một cú năm ăn năm thua. Nhân lúc thân tàu lắc lư đổ về phía tàu chỉ ba, tôi dứt khoát phi thân rời cột buồm, thân thể rơi xuống theo góc chênh chết, lướt qua mặt biển đầy cá mập, rồi bổ xuống một chiếc xuồng cứu sinh bằng cao su buộc trên mạn tàu chỉ ba. Có điều thân tàu liên tục dập dềnh nổi trôi theo sóng, nào phải mục tiêu cố định. Thời cơ và khoảng cách đã được tính toán thỏa đáng, chỉ trong chớp mắt đã nảy sinh biến hóa. Tôi không rơi xuống xuồng cứu sinh như dự định ban đầu, mà hụt mất nửa bước, hướng thẳng xuống mặt biển. Trong tiếng kêu kinh hãi của bọn thuyền béo và Sơ Ly Dương, tôi giơ cả hai tay gắng hết sức chồm về phía trước, rốt cuộc cũng tóm được cái sợi dây thần cố định ở dưới đáy xuồng cứu sinh, thân thể đeo lơ lửng nhưng mà hai chân đã chạm mặt nước rồi. Sợi thừng cọ vào tay tôi đào rát như lửa đốt, nhưng mà trong lòng tôi hiểu rằng dù gãi tay cũng quyết không được buông, buông tay là thành mồi cho cá mập ngay. Tôi uống mình dồn sức vào hông, định bám vào xuồng cứu sinh leo lên. Đột nhiên cảm thấy dưới chân có thứ gì đó hút vào. Thì ra cá mập lúc nhúc dây quanh con tàu ba cột buồm đông quá, trong lúc bất cẩn tôi đã giẫm phải một con. cũng chẳng rõ đã dẫm phải cái chỗ nào trên mình nó, nhưng giả tính hung hăng khát máu cùng với sức mạnh hừng hực trong cơ thể của nó thì tôi cảm nhận được rõ rệt lạ thường. Tôi giật mình kinh hoàng, tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Trong tích tắc, toàn thân như có dòng điện chạy qua vậy. Chẳng kịp cúi nhìn con cá mập dưới chân, vận hết sức cố leo lên tàu. Nhưng tâm càng rối thì tay chân càng cuốn. Lúc ấy, may có bọn thuyền béo ở bên trên đưa gậy móc câu ra cho tôi bám, rồi hợp lực kéo lên. Tôi mới thuận đà leo lên được xuồng cứu sinh bằng cao su. Sô Lê Dương đưa tay kéo tôi lên tàu, miệng khẽ gắt. Cạnh nhất này, đúng là thật liều hết chỗ nói. Cao như vậy mà cũng dám nhảy à? Anh chán sống rồi hả? Tôi vẫn chưa định thần nổi sau cơn kinh hồn bạc vía. Nghĩ lại cũng rùng mình, cảm giác toàn thân bên dưới đều ướt sũng, chẳng phân biệt được là nước biển hay là mồ hôi túa ra nữa. Nhưng mà sợ mấy thì cũng không thể gục ngã. Tôi còn định nói vài câu giành lấy chút thể diện với cả bọn nữa. Lúc này Minh Thúc từ trong khoang bò ra ngoài bong tàu. Chắc lão ta uống say quá, giờ vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm. Có điều vừa ngước mắt thấy con tàu ba cột buồm tựa như là cái bóng trắng đung đưa lướt qua sát sạt. Sắc mặt của Minh Thúc đột nhiên tái mét như gặp ma quỷ. Lão cũng không dài lời thừa thải, chỉ kêu ầm lên. Đây, đây là quyết thuyền đấy. Mau, mau, mau kéo pháo ra chuẩn bị đạn pháo đi. Tôi nghe Minh Thúc đột nhiên kêu lên, thầm nhủ có lẽ lão ta biết lai lịch của con tàu thần bí kia. Nhưng sự việc trước mắt khẩn cấp hơn, tạm thời cũng không cần phải giải thích kỹ càng. Nghĩ đoạn, tôi bèn tập hợp người trên tàu, nhanh chóng bố trí thủy thần pháo Kumira chuẩn bị pháo kích con tàu ma. Hành động được triển khai cực kỳ mau mắn. Khoang tàu tuy là chật hẹp nhưng tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, trong tình huống khẩn cấp vẫn phân chia phối hợp đâu ra đấy. Ai nấy đều hiểu rõ, một đám người nếu ô hợp như là nắm cát khô lại muốn mạo hiểm tiến vào vùng biển giật xoáy san hô thì hết sức phi thực tế. Những lúc rảnh rỗi, tôi và Thuyền Béo cùng Cổ Thái, Đa Linh đều được Sơ Lê Dương tiến hành huấn luyện quân sự hóa theo tiêu chuẩn hải quân. Bởi lẽ, đi tàu trên biển không giống như là đi trên đất liền. Năng lực của một người khó mà chống chọi được sóng gió bão táp, nên toàn thể thành viên trên tàu nhất định phải hợp thành một chỉnh thể thống nhất. Một khi xảy ra sự cố hoặc là đối mặt với nguy cơ, phải cùng nhau ra sức hợp lực tác chiến mới có thể hóa nguy thành an được. Tàu của chúng tôi tổng cộng là có 7 người, thành ra mỗi người phải kiêm đến mấy việc, toàn là những trách nhiệm quan trọng không thể khuyết thiếu. Mệnh lệnh vừa được phát ra, cả bọn tức tốc ai vào việc nấy như đã được sắp xếp trong những lần diễn tập trước đây. Tôi và Tiền Béo xuống khoang điều chỉnh nòng pháo nhắm chuẩn mục tiêu. Cổ Thái với Đa Linh mở hòm đạn mang đạn pháo đến, còn Sơ Lê Dương thì thông qua hệ thống truyền âm ra chỉ thị cho Nguyễn Hắc điều chỉnh hướng lái để họng pháo có góc bắn. Mấy giây sau, thủy thần pháo trên tàu chỉ ba đã sẵn sàng nã đạn. Sương mù vẫn dày đặc, hai con tàu lướt qua nhau lần thứ ba. Con tàu kiểu cổ sũng máu đang từ từ biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Sơ Lê Dương không ngừng thông báo phương vị, góc độ và vận tốc của tàu. Thuyền trưởng Nguyễn Hắc tuy sợ con tàu ma nhưng mà việc can hệ đến tính mạng, đành liều một phen lấy hết dũng khí quay mũi tàu tăng tốc lao đến gần mé đuôi tàu ba cột buồm. Minh Thúc ở trong khoang tàu qua chân múa tay chỉ huy bát nháo hết cả lên. Tôi và Thuyền Béo đã chuẩn bị khai pháo, ai nấy đều nín thở chờ đợi tàu chỉ ba tiến vào vị trí xạ kích thích hợp nhất. Tranh thủ một thoáng chờ đợi ấy, tôi hỏi Minh Thúc. Con tàu ba cục buồm dùng giấy bìa trắng để mà bích kín cửa khoang, bên trong toàn là máu, rốt cuộc nó là cái gì vậy? Minh Thúc quệt quệt mồ hôi túa ra to như là hạt đậu trên trán. Mẹ cha nhà các chú, cũng may Minh Thúc tôi kịp thời phát hiện là U Linh quyết thuyền để đánh tiêu đấy. Nếu không bắn đạn pháo cho chìm xuống đáy biển, không khéo còn gặp phiền phức to lắm đấy. Thì ra ở mạn duyên hải Nam Dương cũng có một tập tục tương tự như phong tục thả tàu đuổi ông thần xua ông dịch, gọi là tục đánh tiêu. Điểm khác biệt là trong khoang tàu đi đánh tiêu không đặt xác người chết mà đặt một loại hải thú thể hình to lớn. Ở biển Nam Dương có một loài động vật đặc biệt, hình dáng tựa tựa như con ba ba, gọi là con luồng cát. Cái tên luồng cát này là do dân chài đặt cho, còn danh xưng khoa học của nó thì không rõ là gì. Hình dạng con này trông như là con ba ba mà không phải là ba ba, có yếm nhưng không có chân, lưng màu xanh đen, bụng thì có vằn trắng lớn. Bình thường chủ yếu sống ở vùng biển nông, vùi thân trong cát. Chúng thường hay quẩy mình gây sóng gió, làm lật tàu bè nhỏ, ngư dân căm hận lắm. Đôi khi có con luồng cát bò lên bờ bị mắc cạn không trở về biển được, ngư dân nào phát hiện ra liền lập tức đi thông báo cho những người khác, mang xích sắt ra gông lại bắt sống. Đại phàm nếu bắt được giống này lại gặp đúng thời gian tế bái Long Thần, người ta sẽ tu bổ một con tàu cá cũ bỏ đi đã lâu rồi cắt tiết con luồng cát bỏ vào trong khoang tàu. Kể đó mới dùng giấy bồi, lưới cá phong kín con tàu cũ đó, dắt ra vùng biển sâu để mặc cho trôi theo dòng nước. Biển Nam Hải thì nhiều sóng dữ, xưa nay là nơi gió bão hoành hành. Loại tàu kiểu này quá nửa đều không chắc chắn. Sau khi được kéo ra vùng biển sâu, trôi nổi, chẳng biết được mấy chốc sẽ bị gió đánh chìm. Con luồng cát cũng theo đó mà chôn thân nơi đáy biển. Những loài cá dữ hay là giao long thuần luồng ở vùng nước sâu cực kỳ khoái thịt con luồng cát, sẽ ao ao nhào đến phá vỡ tàu, tranh nhau giằng xé con luồng cát, đến lúc nào chỉ còn có cái vỏ không mới thôi. Ngư dân tin dưới đáy biển có rồng, thờ phụng làm hải thần. Tập tục này của họ chính là một hành vi tế bái hải thần, cầu mong Long Dương bảo hộ cho mặt biển được sóng yên gió lặng. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, giống luồng cát quá chừng dai sức, lại còn trì độn kềnh càng, da thô thịt dày, không biết đau đớn là gì, bị ngư dân lấy giáo đâm cho máu túa ra như suối mà vẫn không chết, vẫn còn sức phá tàu lặn xuống biển. Bên ngoài tàu đánh tiêu có phủ thêm lưới cá, chính là để phòng bị nó dằn thoát ra được. Con tàu ba cột buồm chúng tôi đụng phải này có rất nhiều điểm đặc trưng rõ rệt. Nếu là hạng thủy thủ sành sỏi thì biết được duyên cớ ở bên trong, thoáng nhìn sẽ lập tức biết ngay đây chính là tàu đánh tiêu chở con luồng cát tế cho Long Dương gia. Bởi một là nó không có tàu kéo, hai là tàu kéo cũng không thể vào vùng biển bốn bề đầy rẫy hiểm nguy này được. Rõ ràng nó đã bị thả ở ngoài khơi xa. Tại mấy hôm nay mặt biển không có sóng lớn, thời tiết đẹp đến bất ngờ, cho nên mãi vẫn chưa bị nhấn chìm. Rồi không hiểu gì sao lại trôi dạt đến vùng phụ cận vực xoáy san hô này. Con tàu ấy tuy đã bị vào nước nhưng mãi không chìm, cứ đung đưa chao đảo theo làn sóng. Còn 3-4 lần hút vào con tàu của chúng tôi rõ ràng là có nguyên nhân của nó. Con người Minh Thúc này tuy không đáng tin cậy lắm, nhưng mà lão ta đã chạy tàu khắp mạng Nam Dương, kinh nghiệm đi biển phong phú vô cùng, lại từng gặp vô số những chuyện kỳ quái ở trên biển. Hoặc nhìn đã biết ngay có chuyện chẳng lành, rất có khả năng con luồng cát vẫn chưa chết, đã phá vỡ đáy tàu, nhưng vì thể hình lớn quá cho nên bị mắc kẹt trong khoang không ra được. Cái giống này khỏe cực kỳ, có thể chở cả trái núi nhưng lại không xuống nước sâu được. Hẳn là nó muốn tìm một thứ gì đó trên mặt biển hút cho cái khung tàu mắc trên thân mình văng ra, mới cứ bám chằng chằng theo tàu chĩa ba như là âm hồn bất tán vậy. Tầm nhìn trong sương mù rất thấp, tàu của chúng tôi không dám chạy quá nhanh, chứ không đã bị con quái kia hút phải rồi. Tuy hai bên tàu chĩa ba đều ốp các tấm đồng bảo vệ, song cũng chẳng thể đảm bảo tuyệt đối. Chết người nhất là máu chảy ra đã thu hút đàn cá mập lớn, chẳng may lại dụ cả quái vật dưới biển dùng sâu mò đến. Lúc ấy thì mới gọi là lật sông lật biển. Minh Thúc từng gặp sự việc tương tự, đến giờ nhớ lại vẫn còn chưa hết sợ. Lúc này bị tôi hỏi, lập tức nói vắn tắt cho cả bọn biết tình hình nguy hiểm đến nhường nào. Cái giống luồng cát chỉ sống ở một số quần đảo và vùng biển có hoàn cảnh tự nhiên đặc thù, nên tập tục đánh tiêu tế Long Dương cũng rất hiếm gặp. Đừng nói là tôi với Thuyền Béo chưa từng nghe nói đến, đến cả dân đi biển dạng dày kinh nghiệm như là Nguyễn Hắc cũng chưa hề biết. Chỉ có đám gian thương xưa nay vẫn chạy tàu buôn lậu ở vùng biển xa, đương đầu với sóng to gió lớn liên tục như là lão Minh Thúc, quả quăng thì mới biết đến. Có điều tôi và Thuyền Béo chẳng tin vào chuyện này cho lắm. Mặt thấy tàu ba cột buồm kia đã từ gốc chết dịch dần vào tầm bắn của thủy thần pháo, Tuyền Béo vẫn không kìm được hỏi Minh Thúc. Bác nói thật hay là nói đùa thế? Cúng cho Long Dương sơi ấy à? Dưới biển có rồng thật á? Thế thì Long thì cũng phải còn cả binh tôm tướng cá với đại tướng quân rùa đen múa chùy như là trong phim Tây Du Ký không? Minh Thúc dán mắt vào con tàu kia như là chỉ sợ lỡ mất thời cơ khai pháo, cáo bẳng đáp lời Tuyền Béo. Nè, cậu có bị lẫn không hả? Trông thấy Long Dương gia rồi mà còn đứng đây nói chuyện với cậu được chắc. Muốn biết thì tự xuống đấy mà xem. Con tàu kia mà không chìm, sớm muộn gì cũng dụ cái lũ quái vật dưới biển sâu lên. Đợi đến lúc ấy thì quá muộn rồi đó. Con tàu này của chúng ta nhanh thì cũng nhanh thật đấy, nhưng mà chắc chắn chả thoát được đâu. Nhanh lên, nổ pháo đi. Trong tiếng hét của Minh Thúc, tàu của chúng tôi và con tàu đầy máu me kia lại vào vị trí song song với nhau, khoảng cách chỉ tầm 15-16 mét. Đây chính là thời cơ thích hợp nhất để sử dụng thủy thần pháo Kumira, vì tầm bắn quá gần, thậm chí không cần phải tính toán đến các yếu tố đại loại như là cái lực giật của thân pháo và điểm rơi của đường parabol, gần như chỉ cần chĩa nòng pháo sang là nã được thôi. Thủy thần pháo Kumira được thiết kế cải tiến từ loài súng pháo có thể di chuyển trên tàu biển thời xưa, được đặt tên theo tên thủy thần Ấn Độ Kumira. Sở dĩ được cải tiến từ súng pháo cỡ nhỏ kiểu cũ là bởi mục đích sử dụng chủ yếu của loại thủy thần pháo này không phải là sát thương. Trên tàu, ngoài vai trò là vũ khí ra, thủy thần pháo còn có rất nhiều tác dụng khác. Hơn nữa, đạn pháo kiểu cũ dễ cải tiến tùy theo yêu cầu cụ thể, rất dễ chế tạo ra các loại đạn pháo khác nhau cho nhiều mục đích. Khẩu thủy thần pháo này hao hao tân pháo thời cổ đại, có điều tân pháo thân ngắn mà thô, phải bắn theo góc cao trên 45 độ, đạn bay theo đường parabol. Thời xưa tân pháo còn có tên tục là hổ ngồi hay là pháo gà đồng, đều là theo hình dạng mà đặt tên. Còn ở các nước xung quanh như là Nhật Bản, Lưu Cầu thì gọi loại pháo này là khúc xạ pháo. Thủy thần pháo phát xạ theo nguyên lý gần như tương tự tân pháo nhưng có cấu tạo đường kính nhỏ hơn nhiều. Thân pháo dài hơn, gốc xạ kích có thể hạ thấp xuống. Nếu cùng lúc có ba pháo thủ được huấn luyện bài bản, phối hợp nhịp nhàng, tốc độ nhồi đạn và xạ kích sẽ tăng lên rất nhiều. Thủy thần pháo này dùng được nhiều loại đạn, trong đó có một loại gọi là đạn từ mẫu, cấu tạo rất đặc biệt, đạn mẹ rỗng lòng. Bên trong nhồi thuốc nổ và hạt chì lại chia làm hai phần trước sau, có thể nổ bung trên không. Sau khi đạn mẹ nổ, đạn con bắn ra khắp bốn phía, trùm lên một diện tích rất rộng. Bên trong đạn con lại nhồi bột chế từ tảo biển Ba La nghiền nát. Tảo biển Ba La là loài thực vật kỳ dị ở Ấn Độ Dương. Xưa nay dạng vật có tương sinh, thời cũng có tương khắc. Phàm là những loài cá kình, cá voi dưới biển sâu, đại đa phần rất sợ cái thứ tảo này. Nếu gặp phải những giống cá lớn quẩy sóng làm lật tàu, có thể dùng loại đạn này tạm thời ép chúng lặn xuống đáy sâu. Còn một loại nữa gọi là khai hoa đạn. Đạn này cũng chia làm hai tầng, chất liệu cấu tạo gồm đồng và thép. Sau khi bắn ra, đạn nổ thành các mảnh nhỏ, uy lực rất lớn. Là loại đạn pháo tấn công chuyên dùng để bắn đá ngầm và các công trình ven biển. Chính vì có nhiều công dụng khác nhau như vậy, loại thủy thần pháo được người Anh phát minh đầu tiên về sau sử dụng hết sức rộng rãi ở Nam Dương, xứng đáng với danh xưng thần hộ vệ của tàu biển. Con tàu ba cột buồm vừa chập chờn vào tầm bắn của thủy thần pháo. Minh Thúc cuốn lên dục chúng tôi khai quả. Tôi báo với cổ Thái ôm một quả đạn từ mẫu nhồi vào nòng súng, rồi dùng hệ thống ống đồng truyền âm dặn Nguyễn Hắc cố gắng giữ tốc độ tàu ổn định, sau đó mới dậy tay phát tín hiệu. Tuyền Béo châm dây dẫn quả, khói trắng khét lẹt bốc lên kèm một tràng tiếng xèo xèo, nòng pháo lóe ánh lửa, quả đạn pháo đã đâm lút vào thân con tàu kia. Liền sau đó lại nghe thấy những tiếng hạt nhỏ bên trong viên đạn mẹ va vào nhau, nổ bùng tung tóe. Bột tảo biển Ba La phun mờ mịt rải kín khắp bên trên, bên trong khoang tàu. Tôi vốn định chỉ huy hội Tuyền Béo tiếp tục pháo kích, nhưng thứ tạo biển Ba La này không ngờ lại cực kỳ hiệu quả. Con luồng cát ở bên trong tàu ba cột buồm bị bức ép, tuy không quen lặn xuống nước sâu cũng buộc lòng phải tạm trốn xuống phía dưới. Cả lũ cá mập ngửi thấy mùi máu tanh mò đến cũng vội vã tản đi. Con tàu ba cục bườm ma quái chìm xuống, thân tàu vốn đã yếu ớt lập tức vỡ tan tành vì sức ép của nước. Chỉ còn lại tầng tầng lớp lớp lưới cá bọc lấy một vật màu xanh đen to tướng, lùi lũi lặn dần. Máu nhuộm đỏ lồm cá một vùng mặt biển. Con luồng cát to như trái núi nhỏ màu xanh đen đang chảy máu xối xả lại mất đi con tàu gỗ che chắn, chìm xuống đáy biển, ắt không tránh được bị lũ cá dữ dây còng, hoặc là chết, hoặc sống, hoặc thoát được, cách gì cũng không uy hiếp được chúng tôi nữa. Mấy người trong khoang tàu đồng thanh hoan hô vang dậy. Tôi nói với Minh Thúc, những năm 40 thì dựa vào chiến đấu, năm 50 trở đi phải nhờ khẩu hiệu, năm 60 thì nhớ khổ nhớ nghèo, năm 70 sống bằng phê phán đấu tố, đến thập niên 80 như chúng ta bây giờ, chúng ta phải dựa vào biện pháp mới sống được. Biện pháp chính là chiến thuật đấy. Tôi thấy từ giờ trở đi, chỉ cần linh hoạt vận dụng chiến thuật này, chúng ta nhất định có thể thuận lợi mò được ngọc quý và tần dương chiếu cố kính. Minh Thúc vẫn đang quệt mồ hôi giả ra, vừa nãy lão đúng là được một phen bở día, suýt xoa nói. Cũng may đấy, may thật đấy. Nếu dặn dai nữa, lòng dương dưới đáy mò lên thì chúng ta có nhiều biện pháp mấy cũng toi thôi. Đại nạn không chết, ắt là có phúc về sau. Lần này tôi nồm đúng là có ăn rồi. Tuyên Béo lào bào chửi, lòng dương cái rắm, tôi với cậu Nhất đây chẳng phải mới nghe chuyện kiểu đó một hai lần đâu nha, chẳng lần nào gặp được rồng thật cả. Vả lại dẫu dưới biển có rồng thật đi nữa thì sợ con mẹ gì chứ. Người ta chết vì tiền tài. Tiền tài là cái gì? Tiền tài là chân lý chứ còn là cái gì nữa. Ông mày đây đi tìm chân lý, chết còn chẳng sợ, lại sợ rồng à? Chúng tôi đang xôn xao tranh luận, chợt nghe từ hệ thống truyền âm vang lên tiếng của Sơ Lê Dương gọi toàn bộ mọi người quả tốc lên bông tàu để tập hợp. Con sóng này chưa qua, con sóng khác đạp đến, chúng tôi thấy là có chuyện, nào dám chần chừ, vội nối đuôi nhau leo lên bông tàu. Sương mù trên mặt biển giờ đã loang đi nhiều nhưng mà vẫn chưa tan hẳn. Sơ Lê Dương đang ngẩn nhìn trời, thấy chúng tôi chạy tới, chỉ tay lên bầu trời, nói: Các anh nghe xem, đó, đó là âm thanh gì vậy? Tôi ngẩn nhìn bầu không vẫn mờ sương, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên thấy loáng xoáng, hình như có những phiến kim loại đang va đập vào nhau. Không làm được, lẩm bẩm tự hỏi. Tiếng gì thế nhỉ? Âm thanh thì càng lúc càng lớn, một cái bóng đen khổng lồ từ từ hiện rõ đường nét trong màn sương trên cao. Minh Thúc kinh hoảng ngồi phịch xuống sàn tàu, chỉ há mồm kêu lên được một tiếng: Cá! Chương 14: Long Thượng Thủy. Sắc trời đã hửng, sương mù trên mặt biển loãng dần, tầm nhìn xa tăng lên đến mấy trăm mét, nhưng bên ngoài phạm vi đó mặt biển vẫn chỉ là một vùng trắng mờ đục. Đứng trên bông tàu nghe tiếng kim loại va chạm loảng xoảng hòa trong tiếng gió, chúng tôi biết là đã có điềm chẳng lành rồi. Vẫn còn đang phân vân nghi hoặc không đoán nổi phía sau tấm màn sương kia xảy ra chuyện gì thì Minh Thúc đột nhiên ngã phịch xuống sàn tàu, kinh hoàng gào lên: Cá! Gần như cùng lúc tôi cảm giác có thứ rơi xuống đầu mình, lành lành trơn trơn, đưa tay sờ thử, hóa ra là một con cá nhỏ. Cá trên không liên tiếp rơi xuống, cá lớn cá nhỏ đủ cả, không ít con rơi xuống bông tàu. Vẫn còn dãy đành đạch, lật cái bụng trắng hiếu lên, quẩy loạn xạ, hồng bật trở lại xuống nước. Tôi thầm kêu một tiếng, trên trời sao lại có cá rơi xuống chứ? Cùng với hiện tượng cá lớn cá nhỏ đua nhau từ trên trời rơi xuống, mặt biển chấn động như thể có mưa lớn đổ xuống vậy. Bốn bề âm vang như sấm động, lại có âm thanh tựa như là gió thổi vào ống tre, ù ù ù, kéo dài hàng tràng, không thể nhận ra rốt cuộc là phát ra từ thứ gì nữa. Có điều trận mưa cá vừa ập xuống, sương mù liền tan nhanh. Chúng tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã trông thấy phía trước không xa xuất hiện một bức tường nước khổng lồ sầm sập lao tới. Trước bức tường đột ngột đội lên từ dưới đáy biển, con tàu của chúng tôi thật chẳng khác nào một phiến lá khô thôi. Ánh mặt trời le lói ở phương đông bị bức tường nước chặn đứng. Bầu không vừa tan sương, tối sập đi. Tàu chĩa ba cơ hồ như đã rơi xuống một vực sâu đáy biển tăm tối, nghìn vạn năm không thấy ánh mặt trời. Chúng tôi bị cảnh tượng kinh hồn ấy làm cho chấn động, thấy điều rung lên. Biển lớn bình lặng cuối cùng cũng phơi bày bộ mặt hung hãn tàn bạo của nó. Mắt thấy bức tường lừng lững dồn tới, càng đến gần uy thế càng muôn phần đáng sợ. Nước biển dựng đứng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Thuyền trưởng Nguyễn Hắc vội xoay bánh lái, không thể cứ tiếp tục xông lên, e rằng tàu chĩa ba sẽ bị con sóng khổng lồ đó đập vỡ tan tành. Tôi tóm lấy cánh tay của Minh Thúc kéo lão dậy. Đây là cái gì? Sóng thần hả? Hôm qua, lúc hoàng hôn đang buông, tôi quan sát mặt biển, thấy mây đen cuồn cuộn ngút trời, thấp thoáng trong màn sương phía đằng đông, tựa như có quái vật giáng phàm. Đó chính là trạng thái hải khí ngưng kết được nhắc đến trong sách Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật. Chỉ là không rõ, bức tường nước đang xuất hiện trước mắt của chúng tôi có phải do hải khí tích tụ mà sinh ra hay không? Minh Thúc ôm cái phao cứu sinh chạy vào trong khoang tàu kêu lên: Sóng thần cái nỗi gì? Chú nhìn kỹ lại mà xem, đó là Long Dương gia nổi lên đấy, rồng hút nước. Kể đó, lão hét bảo Nguyễn Hắc bật hết động cơ, tăng tốc hết cỡ, tránh khỏi cái xoáy nước tạo ra bởi áp lực không khí do hiện tượng rồng hút nước gây ra. Tôi nghe Minh Túc nói mới biết đây là hiện tượng Long Thượng Thủy, mà những thủy thủ dạng dày kinh nghiệm nhất cũng phải biến sắc mặt mỗi khi nhắc đến. Long Thượng Thủy cũng gọi là Thượng Thủy Long hay là rồng hút nước. Trước đây mới chỉ nghe nói đến, chưa được chứng kiến bao giờ. Không ngờ lại có uy lực nhường ấy. Tôi hét báo với những người khác mau chóng vào trong khoang, cứ đứng trên bong tàu thế này không khéo là bị sóng lớn cuốn xuống biển luôn. Long Thượng Thủy là một trong những sức mạnh mang tính hủy diệt khủng khiếp nhất trên biển khơi. Trong đạo phong thủy, long hay là long mạch chỉ những mạch núi trập trùng liên miên ở trên mặt đất hay dưới đáy biển. Đây chỉ là một hình ảnh tỷ dụ. Còn trong lịch sử Trung Quốc, rồng còn có rất nhiều hàm nghĩa đặc biệt khác. Người xưa cho rằng rồng đứng đầu những loài có vảy, có thể tạo mây làm mưa, lợi cho vạn vật, là một trong bốn linh thú. Nhưng cho đến ngày nay, chưa hề có ai chứng minh được trên đời này rốt cuộc có tồn tại loài sinh vật nào như thế hay không. Những thủy thủ chuyên chạy tàu ngoài biển khơi cũng có nhận định riêng của mình về rồng. Họ tin Long Dương gia chắc chắn có tồn tại. Nhưng nhắc đến rồng thì chủ yếu để hình dung các hiện tượng thời tiết khủng khiếp, chẳng hạn như Long Thượng Thủy trước mắt chúng tôi đây. Hình tượng con rồng khổng lồ trợn mắt, lè lưỡi, cưỡi mây đen cuồn cuộn trong các bức họa cổ đại rất có thể chính là một hình ảnh trừu tượng của hiện tượng có sức mạnh hủy diệt trên biển khơi này. Trong kinh dịch chép, dân Tùng Long cũng có thể lý giải là rồng tức là mây, chỉ các yếu tố tự nhiên như khí áp và khí lưu. Khí áp không cân bằng sẽ sản sinh ra gió. Còn không khí bốc lên, thể tích tăng mà nhiệt độ giảm sẽ hình thành mây. Hiện tượng vòi rồng ở hồ lớn hay là biển khơi chính là do khí áp cực thấp hình thành nên. Còn hiện tượng Long Thượng Thủy này lại do hải khí dưới đáy biển cuồn cuộn phun trào, va chạm với khí áp thấp, thoạt trông tựa như là một con rồng khổng lồ từ dưới nước lao vút lên không trung vậy. Trong Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật cho rằng, mạch Nam Long khởi nguồn từ núi Nga Mi là long mạch lớn nhất thiên hạ, vượt xa Bắc Long và Trung Long, bắt nguồn từ núi Côn Luân. Nam Long khởi nguồn từ Nga Mi, chạy song song với Trường Giang về phía đông, trong đó có một mạch nhánh đổ ra biển Dương ra phương Bắc, án hộ hai nước Nhật Bản và Triều Tiên. Ngoài ra còn có hai nhánh dư mạch khác ngoằn ngoèo chạy xuống phía nam rồi quay lại với nhau dưới đáy biển. Dùng biển xoáy san hô này chính là nơi hải khí của Nam Long cuộn trào. Cho dù không phải là mùa mưa bão, nơi này vẫn có gió lốc hoành hành, cũng thường xuyên xảy ra những hiện tượng đáng sợ như Long Thượng Thủy. Dòng nước từ đáy biển cuộn lên như núi lửa phun trào, rất nhiều tàu đắm, gỗ đá trầm tích dưới lớp bùn lắng dưới đáy biển sâu cùng các loài thủy tộc. Hễ ở trong vòng ảnh hưởng của vòi rồng, thấy đều bị nó cuốn lấy quẳng lên không trung. Chúng tôi nhìn khắp bốn phía xung quanh, đều chỉ thấy sóng dâng rợp trời, thế nước như bài sơn đảo hải. Giữa trời và biển chỉ còn lại những bức tường nước khổng lồ. mấy chục con rồng nước Long Thượng Thủy cùng lúc xuất hiện, nước biển đổ ngược lên trời. Kinh hại nhất là trong khoảnh khắc, nước biển cơ hồ dựng đứng lên ấy. Mặt biển ở giữa những bức tường nước đó lại hoàn toàn phẳng lặng. Mấy chục bức tường nước tựa như ngưng kết, hải khí cuồn cuộn, mặt biển thậm chí còn chưa kịp chấn động dữ dội. Trong bức tranh tĩnh lặng thể hiện uy lực của thiên nhiên vĩ đại, chỉ có lũ cá và bụi nước bị quăng lên không trung không ngừng rơi xuống đờm đợp. Lọt vào giữa những biến đổi kinh hồn của tự nhiên ấy, con tàu chĩa ba của chúng tôi, bốn phía trước sau trái phải, thậm chí cả trên đầu, toàn bộ đều bị nước biển màu lam thẫm bao vây. Người trên thuyền thật không còn biết mình đang ở nơi nào nữa. Tàu chĩa ba cơ hồ đã bị nước biển hút chặt, khổ sở dùng dãy giữa vực sâu hình thành bởi những bức tường nước cao ngất trời. Chúng tôi tập trung trên khoang lái, cổ vũ tinh thần cho nhau thêm vững dạ. Ai nấy đều muốn tìm được chút lòng tin trên gương mặt người khác để có thêm dũng khí đối mặt với cuộc khảo nghiệm khó khăn không tưởng tượng nổi trước mắt. Nhưng trước sự biến cố kinh hoàng của trời đất, tất cả chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt tái đi, xám xịt, chẳng khác tro tàn một chút nào. Đúng lúc ấy, những âm thanh giống như tiếng sắt thép da đập chang chát hồi nãy đột nhiên áp sát lại. Một cái bóng khổng lồ lừ lừ xuất hiện, đó là nửa mảnh xác của một con tàu lớn bằng kim loại từ bên trong bức tường chậm rãi nhô ra, nôm như cả con tàu treo lơ lửng giữa tầng không, chuẩn bị đổ sầm xuống mặt biển bên dưới. Một nỗi sợ vô bờ bến chụp xuống đầu tất cả chúng tôi, trong khoảnh khắc dạng vật tựa như đông cứng đó. Phía trên và phía dưới con tàu của chúng tôi gần như đồng thời xuất hiện hai mặt biển. Một mặt biển lơ lửng trên không, một mặt biển bên dưới, nơi tàu chĩa ba dù bật hết động cơ cũng không sao dùng thoát ra được. Mặt biển phía trên trút xuống vô số những thứ bị cuốn từ đáy biển lên không trung, những mảnh tàu dở, xương cá voi. Tóm lại là mọi trầm tích dưới đáy biển đều bị lật tung lên. Trước mắt chúng tôi là nghìn vạn tấn nước biển bị hải khí cuồn cuộn đẩy lên không trung, chia thành cả trăm bức tường nước lững lơ trên đầu. Một cái xác tàu đắm khổng lồ cũng bị dòng khí lưu mãnh liệt đẩy lên, nhưng vì ở ngoài rìa dùng ảnh hưởng nên cũng giống như lũ cá bị hất văng ra, đang chuẩn bị rơi từ trên cao xuống. Mình Thúc giơ tay chỉ lên cao, há miệng lấy hết sức lực gào thét, nhưng không ai nghe thấy tiếng của lão cả. Lỗ tai mỗi người đã bị âm thanh ken két loảng xoảng kia lấp đầy rồi. Tôi biết lão định nói xác tàu đắm rơi xuống rồi, rơi ngay xuống đầu của chúng ta. Nhưng lúc này ngôn ngữ đã mất đi tác dụng. Tôi vung tay lên chỉ sang phía trái, ý bảo Nguyễn Hắc đang cầm bánh lái mau lái tàu thoát ra, không thì cả bọn toi đời đấy. Gân xanh ở trên trán gồ cả lên, thuyền trưởng Nguyễn Hắc dốc hết sức xoay bánh lái. Thân tàu chữ ba rốt cuộc cũng ngoặt sang ngang. Cái xác tàu đen ngòm tựa như là một quả tạc đạn khổng lồ từ không trung rơi xuống đúng vị trí của mũi tàu. Nước biển bùng lên thành cơn sóng lớn, con tàu bị quật trúng thân, chao đi như chiếc lá trong cơn gió dữ. Thật đúng là nguy hiểm tiếp nối nguy hiểm, liên miên không dứt. Xác tàu đắm vừa rơi xuống, tất cả những bức tường nước đột nhiên bị hút cả lên không trung, tách rời khỏi mặt biển bên dưới. Những bức tường nước dày nặng che kín bầu trời, mây đen ngùn ngụt, mặt biển đen kịch một màu. Trong chớp mắt, quang cảnh đã tối sầm đến mức ngay sát bên cũng chẳng thấy gì. Sau một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi, cuồng phong bỗng nổi lên, mưa rơi như trút. Cả đời tôi chưa từng gặp trận mưa nào lớn đến thế. Sóng gió cuốn lên tựa như sông trời đổ ngược nước xuống, mặt biển sôi trào dữ dội. Giữa cơn bão to ầm ầm, tàu chĩa ba trên mặt biển thoát cao thoát thấp, bị hết cơn sóng này đến cơn sóng khác quăng quật tựa như là một món đồ chơi. Mấy người chúng tôi ở trong khoang nắm chặt lấy tất cả những gì cố định có thể bám được bên cạnh mình. Cảm giác lục phủ ngũ tạng ở bên trong lúc như bị đẩy bắn lên trên trời cao vạn trượng, lúc rơi tuột xuống vực sâu không thấy đáy cùng với con tàu. Cả bọn không ai là ngoại lệ, đều bị giày dò điên đảo thần hồn. Dẫu là bất cứ ai đối mặt với tình cảnh này cũng tuyệt đối không còn tự chủ, chỉ biết tuân theo mệnh trời thôi. Hải khí tuy là đã tan đi, nhưng mà mặt biển lại nổi gió lốc, giữa biển khơi sóng dữ cuộn dâng ngất trời. Chúng tôi chỉ còn một tia hy vọng duy nhất là con tàu bằng gỗ liễu biển được người Anh công phu cải tạo này có thể vượt qua khảo nghiệm của thiên nhiên. Có điều, dẫu có là những con sói biển dạng dày kinh nghiệm, Minh Thúc, Nguyễn Hắc cũng không phán đoán nổi cái trận bão này sẽ kéo dài bao lâu. Gặp phải tình cảnh này, người khổ sở nhất trong nhóm của chúng tôi chính là Tuyền Béo. Cậu ta đặc biệt không thể chịu nổi mỗi lần bị sóng cuốn lên không trung rồi rơi xuống như diều đứt dây. Nước mưa và nước biển không ngừng táp vào cửa kính quan sát của khoang lái. Giữa trời và biển, chỉ thấy một vùng mờ mịt mênh mông, căn bản không thể phân biệt đâu là trước sau, trái phải. Sắc mặt của Tuyền Béo xanh lét như tàu lá chuối. Sóng gió tuy lớn nhưng mà trên không trung đã không còn tiếng kim loại loảng xoảng như hồi nãy nữa. Chỉ nghe Tuyền Béo không ngừng lẩm bẩm cầu khấn. Thiên hậu nương nương phù hộ, thiên hậu nương nương mau đến phù hộ cho chúng con với. Trở về con nhất định sẽ dâng hương cúng hoa quả, tô sơn đắp tượng cho ngài, đệ tử đập đầu lại trước, mau đến cứu mạng chúng con đi mà. Tôi biết là Tuyền Béo chẳng sợ trời đất gì hết, chỉ sợ có mỗi độ cao. Giờ dẫu có dùng biện pháp cũ, nhắm chặt hai mắt lại cũng chẳng ích gì. Từng cơn sóng khổng lồ liên tiếp ập đến, khiến cho người ta chẳng kịp rảnh ra lúc nào mà thở lấy một hơi nữa. Đến cả thần Phật cũng phải lôi ra cầu khấn rồi, nỗi sợ trong lòng cậu ta lớn đến nhường nào. Thiết tưởng khỏi cần nghĩ cũng biết. Có điều tôi lo cho Tuyền Béo sợ quá bủng rủng chân tay, không khéo lại rơi từ trong khoang xuống biển. Vội bảo Cổ Thái với Đa Linh giữ chặt người cậu ta lại, đừng để cô cậu sợ đến u mê đầu óc rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở trên biển, Minh Thúc chỉ dựa vào chất cồn để thêm can đảm, cứ cắn nút chai nhổ đi, tu ồng ọc từng ngụm lớn. Thành ra lại còn trấn định hơn những người khác nhiều. Lão nghe Tuyền Béo cầu cứu thiên hậu nương nương phù hộ, lập tức hồn phi phách tán, nhất thời cuống quýt liền nhét cả miệng chai rượu vào mồm cu cậu. Thiên hậu nè, thiên hậu cái đầu mẹ cậu ấy, Tuyền Béo ơi là Tuyền Béo, cậu có lầm không đấy, lúc này mà còn dám nói lăng nhăng. Mau, mau uống rượu bịt cái mồm thối cậu vào đi. Thiên hậu nương nương là bậc thần minh được vạn dân tôn kính. Phàm là người đi biển gặp phải sóng gió, cầu xin thiên hậu nương nương phù hộ, ắt sẽ được sóng yên gió lặng, tàu bè bình yên, linh ứng vô cùng. Nhưng ở đây có một cấm kỵ. Thiên hậu nương nương là danh xưng chỉ được dùng trên đất liền, chẳng hạn như lúc nào vào miếu thờ thiên hậu hay là mẹ tổ dân hương lễ tạ thì mới gọi ngài là thiên hậu. Còn ở trên biển mà gặp phải sóng gió nguy hiểm thì ngàn vạn lần tuyệt đối không được khấn thiên hậu nương nương phù hộ, mà phải khấn rằng mẹ tổ phù hộ. Nói chung là ở trên biển tuyệt đối không được nhắc đến hai chữ thiên hậu. Kỳ thực thiên hậu và mẹ tổ đều là một. Nhưng mà những người quanh năm chạy tàu trên biển gần như chẳng ai là không mê tín cả. Trong câu chuyện mê tín của người đi biển, nếu gặp phải sóng to gió lớn, tình thế hiểm nghèo, có thể lật tàu lật bè, người trên thuyền mà lớn tiếng cầu xin thiên hậu nương nương cứu mạng, chắc chắn thiên hậu nương nương sẽ đến cứu. Nhưng trước khi xuất cung, ngài phải bày sắp xếp nghi trượng, mà nghi thức xuất cung của thiên hậu rất lớn, rất tốn thời gian. Đợi đến lúc xa giá của thiên hậu đến nơi thì sóng cũng yên, gió cũng lặng rồi. Vì vậy, trừ phi là đã chán sóng, bằng không thủy thủ và khách đi tàu bất kể thế nào cũng không dám gọi thiên hậu cứu mạng. Trên biển gặp nguy nhất định phải gọi mẹ tổ phù hộ. Như vậy thiên hậu có thể nai nịt gọn gàng, ngay lập tức xuất hiện trên biển cứu khổ cứu nạn. Đây là quy ước của nghề đi biển, đã được các thủy thủ già công nhận. Vì vậy, Minh Thúc vừa nghe Tuyền Béo gọi thiên hậu nương nương, vội vàng cầm chai rượu đổ vào mồm cậu ta, rồi hét lên giữa sóng to gió lớn ngập trời. Mẹ tổ hiển linh! Các bạn vừa nghe xong phần 81 Ma Thổi Đèn, quyển 6. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.